Có như vậy, lúc đối mặt với hư vô thôn viêm thì còn có nhiều thêm một vài con át chủ bài. Bất quá khi đã đạt đến trình độ này, muốn trong một thời gian ngắn khiến cho thực lực tăng lên hiển nhiên là một chuyện hết sức khó khăn. Bởi vậy sau một hồi suy tư, rốt cục hắn cũng đánh chủ ý lên cửu huyền kim lôi đang bị phong ấn trong cơ thể của tiểu y. Linh hồn lực đế cảnh chính là vốn liếng để hắn dựa vào đó đem lực lượng khủng bố kia luyện hóa vào tay. Cách chương.